Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, Bạt Đao Trảm. Đại khai sát giới. Giờ khắc này, tất cả nhân bản thể đều sửng sốt một chút. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia lưỡi búa to nhân bản thể vừa giơ lên búa, còn chưa kịp đánh xuống, đầu người đã rơi xuống đất. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là sửng sốt như vậy một chút mà thôi. Rất nhanh, lại có 5 cái nhân bản thể, trong cổ họng phát ra giống như dã thú tiếng gào thét, hướng về Trương Phàm gian phòng đánh tới. Đối với bọn hắn mà nói, Trương Phàm thịt thật sự quá mức sức hấp dẫn. Bọn họ trong đó có một cái một bên chảy nước miếng, nhìn lên cực kỳ không chịu nổi. Trương Phàm đứng ở bên trong cửa gian phòng một bước địa phương, mặt trầm như nước, vẫn không nhúc nhích. Hắn hoàn mỹ địa thuyết minh cái gì gọi là tĩnh như xử nữ, mà 5 người kia thì hoàn mỹ địa thuyết minh cái gì gọi là động như điên thỏ. Nhưng mà 5 người kia điên cuồng tiếng gào thét, tại đi đến Trương Phàm cửa gian phòng, lại lập tức im bặt. Sau một khắc, kia 5 cái nhân bản thể đầu nhào nhào rơi xuống trên mặt đất, phát ra 5 âm thanh bành bành tiếng vang. Giờ khắc này, vốn sao động đại sảnh đột nhiên lặng ngắt như tờ. Sở hữu nhân bản thể trong ánh mắt đều tràn ngập khó có thể tin ánh mắt. Bọn họ từng cái một hơi miệng mở rộng, trừng lớn mắt, hoàn mỹ địa thuyết minh mộng bức 2 chữ. Lúc trước cái kia lưỡi búa to nhân bản thể ngã xuống, bọn họ còn không có quá để ý, cho rằng Trương Phàm vận khí thành phần chiếm đa số. Nhưng bây giờ 5 cái nhân bản thể đồng thời đánh về phía Trương Phàm, lại đồng thời ngã xuống, cái này làm cho người rất chấn kinh rồi. Ngay tại 1 phút đồng hồ lúc trước, Trương Phàm trong mắt bọn hắn còn là đồ ăn, mỗi người có thể ăn. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua 1 phút đồng hồ, Trương Phàm trong mắt bọn hắn liền đã trở thành đáng sợ tồn tại. Trọng điểm là Trương Phàm giết đi 6 người, bọn họ lại ai cũng không có thấy hắn đến cùng làm cái gì. Bọn họ thấy là những người này đánh về phía Trương Phàm, Trương Phàm vẫn không nhúc nhích. Sau đó rất quỷ dị địa, những người kia thân thể đột nhiên dừng lại, đầu của những người kia trượt xuống trên mặt đất. Một màn này thật sự quá làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ đã từng học qua vũ kỹ, thế nhưng là tại này ra hỏa quỷ dị trước mặt, vũ kỹ của bọn hắn liền đánh tới cơ hội đều không có. Cái kia thân mật nhân bản thể cũng sợ ngây người. Hắn vốn tưởng rằng Trương Phàm sẽ bị người trở thành đồ ăn, còn muốn qua cùng Trương Phàm kề vai chiến đấu. Vạn không nghĩ tới, Trương Phàm sức chiến đấu lại hội cường hãn như thế. Liền ngay cả hắn đều không thấy rõ Trương Phàm đến cùng làm cái gì. Lúc này Trương Phàm căn bản không để ý tới tất cả mọi người chấn kinh. Hắn không chút khách khí, một cước dẫm phát nổ một cái nhân bản thể đầu. Răng rắc, đây cũng để cho những nhân bản đó thể nhóm cả kinh. Vốn tưởng rằng gia hỏa này mềm yếu dễ khi dễ, không nghĩ tới lại như thế tàn nhẫn. Răng rắc răng rắc răng rắc, tất cả yên tĩnh trong đại sảnh, chỉ có Trương Phàm dẫm bể đầu thanh âm. Sau đó, hắn tại môn khẩu kia đầy đất bên trong thịt vụn tìm được 6 mai huyết châu tử. Này 6 mai huyết châu tử cũng đều cùng cái kia la lị zombie đồng dạng, mặc dù là huyết hồng sắc, nhưng lại có chút trong suốt. Trương Phàm không chút khách khí, đem này 6 mai huyết châu tử đều nuốt vào trong miệng. Huyết châu tử tiến nhập trong dạ dày, đã lâu mát mẻ cảm giác lại lần nữa truyền khắp toàn thân. Trong dạ dày kia rằng co gần 1 tháng đói bụng cảm giác rốt cục tới tiêu thất. Làm xong những cái này, Trương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía những nhân bản đó thể. Tại trong mắt các ngươi, ta là đồ ăn. Trong mắt ta, các ngươi không phải là không huyết châu tử. Cái khác zombie nhóm thấy vậy, từng cái một ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không dám lại có ý đồ với Trương Phàm. Nguyên lai, gia hỏa này mới thật sự là cắn người ác ma. Mà lúc này, bọn họ nhớ tới lúc trước đối với Trương Phàm trào phúng. Mỗi một cái đều là lưng lạnh cả người, trên ót mồ hôi lạnh chảy ròng. Thậm chí có người hận không thể quất chính mình mấy cái miệng rộng từ. Cái gì khó mà nói, không nên đi trào phúng gia hỏa này. Nếu như gia hỏa này muốn trả thù bọn hắn mà nói, bọn họ e rằng không có bất kỳ người nào có thể còn sống. May mà Trương Phàm tựa hồ cũng không có lập tức trả thù ý của bọn hắn, mà là tiếp tục đứng trong phòng cách cửa một bước địa phương. Bọn họ tất cả mọi người không dám nhìn nữa Trương Phàm, mà là đem chủ ý đánh vào những người khác trên người. Lúc này, trong đại sảnh vang lên một đạo giọng nữ: "Đại loạn đấu tướng tiếp tục 30 phút, thỉnh lập tức bắt đầu chiến đấu. Bằng không, đại sảnh bốn phía đem sẽ xuất hiện chí mạng vũ khí. Tùy cơ bắn chết." Âm thanh này nhắc nhở những nhân bản đó thể. Bọn họ vội vàng nắm chặt vũ khí trong tay, bắt đầu chậm rãi ra khỏi phòng, tìm kiếm mục tiêu. Thế nhưng, không có bất kỳ người nào dám đem Trương Phàm xem như mục tiêu. Mà cái kia thân mật zombie cũng chậm rãi hướng về Trương Phàm bên này tới gần. Cái khác mấy cái nhân bản thể phát hiện ý đồ của hắn, tự nhiên không có ý định để cho hắn tới gần Trương Phàm. Kia thân mật nhân bản thể vội vàng đối với Trương Phàm kêu lên: "Chúng ta kề vai chiến đấu." Trương Phàm khẽ gật đầu. Kia nhân bản thể đại hỉ, vội vàng hướng Trương Phàm chạy tới. Mà cái khác nhân bản thể thấy Trương Phàm đồng ý cùng gia hỏa này kề vai chiến đấu, bọn họ từng cái một cũng đều sợ phòng và ô, không dám lần nữa đi ngăn cái kia thân mật nhân bản thể. Kia thân mật nhân bản thể đi đến Trương Phàm gian phòng, nhìn xem môn khẩu kia đầy đất địa huyết nhục, nói với Trương Phàm: "Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, hại ta lo lắng vô ích." Trương Phàm không nói gì, tiếp tục đứng cách cửa phòng một bước địa phương. Sở dĩ đứng chỗ này là vì cửa phòng chỉ có không đến 2 mét rộng, cái khác chừng 20 cái nhân bản thể muốn một loạt mà lên công kích chính mình, căn bản không có khả năng. Bọn họ mỗi lần tối đa chỉ có thể 5 người đồng thời công tới. Mà Trương Phàm bạt đao chảm đã tiếp cận đại thành, hoàn toàn có thể ứng phó 5 người đồng thời công kích. Lúc này, trong đại sảnh đã có cái khác nhân bản thể đấu đến một chỗ. Bọn họ sử dụng bất đồng vũ khí, sử dụng ra bất đồng vũ kỹ, vũ khí đủ loại kiểu dáng, vũ kỹ cũng là đủ loại kiểu dáng. Bất quá tất cả vũ khí đều là vũ khí lạnh, tất cả vũ kỹ cũng đều giống như võ thuật các loại. Đương nhiên, tất cả vũ kỹ theo Trương Phàm đều chậm, quá chậm. Những ngưỡng người này một hồi chém giết, tại hơn 10 phút đồng hồ bên trong, lại có hơn 10 người nằm trên mặt đất, có nhân bản thể đói đến không còn, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, chảo những người này huyết nhục liền đại khẩu bắt đầu ăn. Càng có cái khác nhân bản thể, tìm đến một mai huyết châu tử, liền nghĩ muốn nuốt vào. Trương Phàm nhìn đến đây, rốt cục tới đi ra gian phòng, trực tiếp hướng tay kia cầm huyết châu tử nhân bản thể đi đến. Kia huyết châu tử nhân bản thể thấy Trương Phàm đi tới, trả lại ý đồ cầm lấy huyết châu tử đào tẩu. Thế nhưng Trương Phàm đã sớm nhìn đúng hắn phải chạy trốn phương hướng, nghiêng chạy vội vài bước, ngăn ở trước mặt người này. Xoẹt xoẹt, tất cả mọi người chỉ nghe được hai tiếng nhẹ vang lên, không nhìn thấy Trương Phàm có bất kỳ động tác. Kia nhân bản thể đầu liền từ trên cổ vạch xuống. Trương Phàm đưa tay lên, từ trong tay hắn túm lấy huyết châu tử, lại một quyền oanh bạo đầu của hắn, từ bên trong thịt vụn nhặt lên máu của hắn hạt châu, sau đó đem hai mai huyết châu tử đều đánh vào trong miệng. Thấy như vậy một màn, mặt khác mấy cái ý định nhặt trên mặt đất huyết châu tử nhân bản thể, tất cả đều lặng lẽ lui trở về. Trương Phàm thì không chút khách khí, đem trên mặt đất kia hơn 10 mai huyết châu tử tất cả đều nhặt lên nuốt vào. Lúc này, tại đây tràn ngập mùi máu tươi trong đại sảnh, ngoại trừ Trương Phàm cùng thân mật nhân bản thể ra, chỉ còn lại có 13 cái nhân bản thể đứng, mà ở Trương Phàm trước mặt, này 13 cái nhân bản thể cảm thấy to lớn uy hiếp. Vốn bọn họ trả lại công kích lẫn nhau, nghĩ muốn tiêu diệt đối phương, nhưng lúc này ở này Trương Phàm áp lực thật lớn trước mặt. Bọn họ không tự chủ được địa nhích tới gần một ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.